trước Trương Thiên Sơn, thế lực vùng xám của Bắc Đông cũng không có đại bàng núi. Các thế lực vùng xám ở đây cũng không bao giờ do một người nào quản lý. Đến khi có Trương Thiên Sơn, sau một số chuyện ông ta đã trở thành nhân vật truyền kỳ ở Bắc Đông nên mới dần tạo được uy thế và trở thành đại bàng núi vùng Bắc Đông này. Copy nội dung từ truyện app. Tuy nói đại bàng núi là ông trùm của thế lực vùng xám Bắc Đông nhưng trên thực tế lại không thể quản lý được hết tất cả thế lực nơi đây. Đại bàng núi chỉ có thể quản lý người của mình. Những thế lực khác đa phần sẽ tuân theo mệnh lệnh của Trương Thiên Sơn. Nhưng một số thì không. Cụ thể còn phải xem có phù hợp với lợi ích của họ hay không. Có quá đáng hay không? Copy nội dung từ truyện app. Nói trắng ra, những thế lực vùng xám này đều là thế lực phụ thuộc của đại bàng núi. Nói chung sẽ nghe theo lệnh của đại bàng núi. Nhưng một số vẫn không nghe. Họ tự quản lý riêng. Trải qua những chuyện hai ngày trước, Trương Thiên Sơn còn đã chết. Gần đây thế lực vùng xám của Bắc Đông lại càng không gắng gượng nổi. Giữa mỗi thế lực đều có xung đột. Ủng hát, ộ tìm chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại TGUULA. COM, copy nội dung từ chuyện app. Dù sao không phải ai cũng như Trương Thiên Sơn. Không phải ai cũng có thể khiến cho thế lực vùng xám cả Bắc Đông tàn bạo này nghe theo một người. Nhất là Lâm Hàn còn không phải người thuộc Bắc Đông nên lại càng khó khăn hơn. Ngô Xuyên nghe xong cũng thấy khá rắc rối. Anh ta cứ tưởng là chuyện tốt. Bây giờ xem ra cũng không ít phiền toái. Người ở đây nào dễ để cho Lâm Hàn trở thành đại bàng núi mới của vùng Bắc Đông? Lâm Hàn phải dựa vào thực lực của mình để trở thành ông trùm thế lực vùng xám nơi đây. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn khẽ gật đầu. Anh cũng đã hiểu tương đối cụ thể tình hình vùng này. Lâm Hàn suy nghĩ một chút rồi nói với ba người La Văn. Không ngờ đại bàng núi vùng Bắc Đông chỉ có quyền phân xử. Thực tế lại không thể khiến các thế lực vùng xám ở đây tuân lệnh. Cũng không phải ông trùm của thế lực vùng xám của Bắc Đông. Vậy tôi sẽ là người đầu tiên trở thành ông trùm vùng xám vùng Bắc Đông này. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.